Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn đưa quần áo cho Lâm Ngư. Thay đồ rồi chúng ta cùng đi chợ. Lâm Ngư rất cảm kích sự chu đáo của Ngụy Thanh Sơn. Nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Hà Đông Đông kéo Lâm Ngư vào phòng. Ta giúp ngươi thay đồ. Chiếc áo khoác nhỏ này là do ta và mẹ ta cùng làm đó. Hà Đông Đông lại tinh nghịch nháy mắt với Lâm Ngư. Đây là Thanh Sơn ca đặc biệt nhờ làm cho ngươi đó. Lâm Ngư cảm thấy ấm áp trong lòng. Không ngờ Ngụy Thanh Sơn lại đối xử tốt với y như vậy. Sau này y nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt. Hà Đông Đông giúp Lâm Ngư thay đồ. Đối mặt với sự nhiệt tình của Hà Đông Đông, Lâm Ngư có chút lúng túng. Y chưa từng gặp ca nhi nào nhiệt tình như vậy. Y hơi sợ Hà Đông Đông phát hiện ra vết thương trên người mình. May mà bên trong còn mặc áo lót. Hà Đông Đông thì đang bận so đo quần áo cho y, miệng nói liên hồi. Hoàn toàn không để ý, qua lời kể của Hà Đông Đông. Y mới biết hôm qua Ngụy Thanh Sơn đã nhờ nương của Đông Ca Nhi may áo khoác và giày cho mình. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn đến muốn mua cho y một bộ quần áo mặc tạm. Hà Đông Đông liền lấy bộ đồ mình thường mặc vào ngày lễ cho y mượn. Nghe những gì Ngụy Thanh Sơn âm thầm làm, lòng Lâm Ngư tràn ngập cảm động, ấm áp. Thay xong quần áo, Hà Đông Đông như con ong mật vây quanh Lâm Ngư. Hoa, đồ của ta mặc trên người ngươi còn đẹp hơn ta mặc. Hì hì, chỉ là ta hơi mập hơn ngươi một chút. Mặc áo khoác vào thì vừa khít với ngươi. Bị Hà Đông Đông khen ngợi, mặt Lâm Ngư nóng bừng. Y thuận tay vén tóc ra sau. Đuôi tóc buông xóa sau lưng trông rất đẹp. Sao ngươi lại đẹp như vậy chứ? À à à. Hà Đông Đông dậm chân bên cạnh. Khi hai người đi ra, Ngụy Thanh Sơn cũng nhìn đến ngây người. Hôm nay Lâm Ngư mặc bộ trường bào màu xanh ngọc vừa vặn, càng làm tôn lên vòng eo thon thả. Chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi vàng vọt. Sau này từ từ bồi bổ sẽ tốt lên thôi. Hà Đông Đông cười hì hì hai tiếng. Thanh Sơn ca nhìn đến mức không chớp mắt luôn kìa. Ngụy Thanh Sơn quay mặt đi, đeo gùi lên lưng, giái tay đỏ ửng tố cáo nội tâm đang sao động của hắn. Lâm Ngư càng thêm xấu hổ, cúi đầu xuống. Ba người thu xếp xong xuôi, cùng nhau đi về phía chợ. Đi ngang qua con sông nhỏ đầu làng, các bà, các thẩm đang giặt đồ ở đó đều ngẩng đầu lên nhìn với vẻ tò mò. Lâm Ngư cũng nhận thấy những ánh mắt đang nhìn mình. Có chút ngại ngùng nép vào người Ngụy Thanh Sơn, cố gắng để thân hình cao lớn của hắn che khuất mình hoàn toàn. Sự dựa dẫm của phu lang khiến Ngụy Thanh Sơn rất hài lòng. Đáy mắt ánh lên ý cười. Dọc đường đi, Ngụy Thanh Sơn chào hỏi mọi người. Một thẩm đang giặt đồ bên sông hỏi: "Thanh Sơn dẫn tân phu lang đi đâu đấy?" "Đi chợ mua ít đồ." "Đông Ca Nhi cũng đi cùng à?" "Phải đấy. Ta và Ngư Ca Nhi cùng đi chơi." Sau khi ba người rời đi, các bà, các thẩm bên sông bắt đầu bàn tán. "Ôi chao, phu lang của Thanh Sơn đẹp thật đấy." "Đúng vậy, hai người đứng cạnh nhau trông cũng đẹp đôi đấy chứ." Mấy bà, mấy thẩm vừa giặt đồ vừa nói chuyện phiếm. Đầu xuân nước sông còn lạnh, tay ngâm trong nước một lúc là tê cóng. Nhưng người nhà quê đã quen rồi. Cả nhà chất đống quần áo, nhà nào nhà nấy đều ra sông giặt rũ, tiền bà chen vào. Bộ đồ xuân trên người tân phu lang hình như là của Đông Ca Nhi thì phải. Ta nhớ năm ngoái mùa xuân Đông Ca Nhi vẫn mặc bộ đó. Bà vừa nói ta mới để ý, hình như đúng là vậy. Hạ Hà Hoang nghe mọi người khen phu lang của Ngụy Thanh Sơn, trong lòng khó chịu. Nàng vốn là người thích buôn chuyện, hôm qua bị Ngụy lão thái đuổi về tay không, trong lòng đang bực bội. Nghe nói nhà mẹ đẻ chỉ cho hai cái chăn mỏng làm của hồi môn, ngay cả bộ quần áo cũng không có. Không mượn đồ người khác thì chẳng lẽ cởi chuồng mà đi à? Hạ Hà Hoa vừa nói xong, mọi người cười ồ lên. nhà họ Triệu này làm việc thật là keo kiệt. Một phu lang họ Triệu đang giặt đồ bên cạnh cũng là người mới gả đến thôn Lộc Gia 2 năm nay. Hôm nay trời đẹp, y cũng ra sông giặt đồ. Y vốn không thích nghe mấy bà, mấy cô nói xấu người khác, nên khi họ nói xấu Lâm Ngư, y cũng không lên tiếng. Nghe Hạ Hà Hoa càng nói càng quá đáng. Nào là cởi chuồng, gần đây còn có đàn ông làm ruộng xong ra rửa chân. Lỡ người ta nghe thấy thì sao? Triệu phu lang tuy tính tình nhu nhược, nhưng cũng là ca nhi. Y rất đồng cảm với hoàn cảnh của Lâm Ngư, không nhịn được lên tiếng bênh vực. Hà Hoa tẩu tử, sao lại nói một ca nhi như vậy? Lỡ người khác nghe thấy thì còn ra thể thống gì? Ôi ôi, Triệu phu lang ngày thường ít nói, hôm nay sao lại bênh vực phu lang nhà Ngụy Thanh Sơn vậy? Sao thế? Hôm qua ngươi cũng đến nhà Ngụy Thanh Sơn ăn cỗ à? Hay là ngươi được người ta cho cái gì? Triệu phu lang vốn miệng lưỡi vụng về, nhất thời bị nói đến mức đỏ mặt tía tai. Ta không có. Hạ Hà Hoa cười khẩy 2 tiếng, cố ý đập mạnh quần áo xuống nước. Nước bắn tung tóe vào mặt và quần áo của Triệu phu lang. Cái tên Ngụy Thanh Sơn đó mệnh cứng, nhìn phu lang nhà hắn cũng nhỏ mọn, gầy trơ xương, không biết có chịu được Ngụy Thanh Sơn hành hạ mấy năm không nữa. Lý do Hạ Hà Hoa dám ngang ngược bắt nạt Triệu phu lang như vậy là vì nhà Triệu phu lang nghèo. Bị bắt nạt cũng không làm gì được nàng. Triệu phu lang tức giận bưng chậu bỏ đi, nước mắt lưng tròng. Bên này, ba người Lâm Ngư vừa đi vừa nói chuyện, đi về phía chợ, trấn Sương Bình cách thôn Lộc Gia 1 tiếng rưỡi đi đường. Dọc đường đi, Hà Đông Đông nói luyên thuyên, Lâm Ngư bị kẹp ở giữa, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu, còn Ngụy Thanh Sơn thì im lặng đi phía trước. Lâm Ngư sáng nay tâm trạng hơi buồn, bị Hà Đông Đông nói chuyện liên hồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn, tự an ủi mình sao phải lo lắng về tương lai, chỉ cần biết Ngụy Thanh Sơn đối xử tốt với mình là được rồi. Lâm Ngư mặc trường bào, bên trong có áo khoác, hôm nay trời lại đẹp, y không hề thấy lạnh, đi đường một lúc, sắc mặt cũng hồng hào hơn, khóe miệng y nở nụ cười. Hà Đông Đông nói nhiều, dọc đường đi y được nghe đủ thứ chuyện phiếm trong làng. Ngụy Thanh Sơn hơi nghiêng đầu sang, mệt không, có muốn nghỉ một lát không? Lâm Ngư lắc đầu, không mệt, tuy gầy yếu, nhưng ở nhà họ Triệu quanh năm làm việc, quãng đường này đối với y không thành vấn đề. Sao Thanh Sơn ca không hỏi ta có mệt không? Hà Đông Đông ngó đầu nhìn Ngụy Thanh Sơn, ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Ngụy Thanh Sơn lấy từ trong túi vải ra 1 viên kẹo mạch nha nhét cho y, thấy đệ nói nhiều thế, có giống mệt đâu. Hà Đông Đông ngậm kẹo mạch nha trong miệng, không trêu chọc Ngụy Thanh Sơn nữa. Ngụy Thanh Sơn cũng đưa cho Lâm Ngư 1 viên, tay hai người chạm vào nhau, mặt Lâm Ngư đỏ bừng, khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Thanh Sơn dưới ánh mặt trời xuân cũng dịu lại. Hôm nay tiểu phu lang không lạnh, tay ấm áp. Lâm Ngư ngậm kẹo mạch nha, mút từng chút một, vị ngọt ngào y rất thích. Hơn nữa kẹo mạch nha lại quý giá như vậy, y không nỡ ăn hết một lúc. Ở nhà còn, lúc cưới còn dư lại kha khá. Ngụy Thanh Sơn đưa túi vải bên hông cho Lâm Ngư. Đường núi xa xôi, bên trong là ít đồ ăn vặt hắn chuẩn bị cho Lâm Ngư. Hà Đông Đông cũng ngó đầu lại, Lâm Ngư cầm túi vải, liền mở ra cho y xem. Hà Đông Đông ồ lên 1 tiếng, bên trong là mứt quả, kẹo mạch nha các loại, ngay cả khi nương cưng chiều cậu, cũng chưa bao giờ hào phóng cho cậu nhiều đồ ăn vặt như vậy. Kẹo mạch nha, mứt quả các thứ, 1 tháng mẹ cậu mới lên chợ mua 1 lần, mỗi lần cậu chỉ được chia 2 cái bánh hoặc 2 viên kẹo. Thanh Sơn ca thật hào phóng. Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư không nỡ ăn, cô y nói, Ngư ca nhi ăn nhanh lên, không thì Đông ca nhi ăn hết của đệ bây giờ. Hà Đông Đông hừ 1 tiếng, ta mới không làm thế đâu. Nửa đoạn đường sau, Hà Đông Đông vừa ăn vừa nói chuyện với Lâm Ngư. Tâm trạng hôm nay tốt đến mức muốn bay lên. Nhờ phúc của Ngư Ca Nhi, y cũng được thơm lây. Lâm Ngư mải nói chuyện với Hà Đông Đông. Đi một lúc mới nhận ra chỉ có y và Đông Ca Nhi đang ăn. Ngụy Thanh Sơn không ăn miếng nào. Y bưng túi vải đưa đến trước mặt Ngụy Thanh Sơn. Huynh cũng ăn đi, thấy tiểu phu lang không quên mình. Ngụy Thanh Sơn rất vui, thuận tay lấy một miếng bỏ vào miệng. Đệ cứ ăn đi, ta không thích ăn đồ ngọt. Chua, Lâm Ngư quay đầu lại tiếp tục tán gẫu với Hà Đông Đông. Thực ra chỉ là y ừ à phụ họa theo lời Hà Đông Đông. Thấy Lâm Ngư không nhìn mình nữa, khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Thanh Sơn nhăn nhó. Hắn vừa ăn phải thứ mứt gì vậy? Chua muốn chết, nhưng thấy Lâm Ngư lại rất thích ăn. Đến trấn Sương Bình thì đã gần trưa. Việc đầu tiên Ngụy Thanh Sơn làm là hỏi phu lang bên cạnh có đói không. Lâm Ngư lắc đầu, vẫn chưa đói. Y đã ăn kha khá mứt quả rồi. Chua chua ngọt ngọt, y rất thích. Bây giờ bụng chưa đói lắm. Ngụy Thanh Sơn dẫn hai người đến cửa hàng vải trước. Việc quan trọng nhất hôm nay là may quần áo mới cho tiểu phu lang. Tiểu nhị nhiệt tình chào mời. Khách quan, ngài cần gì à? Mua vải may quần áo cho phu lang ta. Lâm Ngư nghe hai chữ phu lang từ miệng Ngụy Thanh Sơn có chút ngại ngùng. Tiểu nhị tinh ý giới thiệu vải. Ngài xem, tấm vải màu xanh ngọc này rất hợp với phu lang của ngài. Vừa nói vừa ướm lên người Lâm Ngư. Ngụy Thanh Sơn cũng thấy màu này rất hợp với tiểu phu lang, làm tiểu phu lang trông rất đẹp. Ngài xem, còn có màu xanh khói. Xanh lá cây này cũng rất hợp với phu lang của ngài. Nếu thích màu sắc rực rỡ hơn thì màu đỏ sen cũng rất đẹp. Đây là màu đang thịnh hành ở huyện nha. Các tiểu thư, ca nhi đều thích mặc à? Ngụy Thanh Sơn nhớ lại ngày cưới Lâm Ngư mặc hỷ phục. Màu đỏ quả thực rất hợp với phu lang của hắn. Đệ thích màu nào? Bất ngờ bị gọi tên, Lâm Ngư vẫn đang ngẩn ngơ. Y đang nghĩ tấm vải đẹp như vậy chắc hẳn rất đắt. Cái nào cũng được. Hà Đông Đông cũng góp ý. Sao lại cái nào cũng được chứ? Ngư ca nhi, ngươi mau chọn đi. Lỡ Thanh Sơn ca chọn cho ngươi bộ nào xấu thì sao? Hà Đông Đông có vẻ còn hào hứng hơn cả Lâm Ngư. Sau khi Hà Đông Đông so đo một hồi, cuối cùng Lâm Ngư chọn một tấm vải màu xanh khói đậm hơn. Hà Đông Đông kêu lên, Ngư ca nhi, sao ngươi lại chọn màu già như vậy? Còn không đẹp bằng mấy tấm màu xanh kia. Lâm Ngư thì nghĩ, màu này đậm, không sợ bẩn, lại tiện làm việc. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, lấy một bộ màu này, cả màu xanh ngọc, xanh trúc và đỏ sen vừa nãy cũng lấy mỗi màu một bộ. Lại lấy thêm vải trắng may áo lót nữa. Cách chương.